Xuân Kiều, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Tuân Lôi kéo nàng đi tới trong phòng chính mình, để nàng ở trên giường đất ngồi xuống. Chính mình đi tới trước tủ, kéo ra một cái hộp nhỏ. Tần Xuân Kiều ngồi ở trên giường đất, bàn tay lạnh lẽo đặt ở giường đất ấm áp dần dần cũng ấm lên. Nàng nhìn mọi nơi đánh giá, phòng ngủ của Dịch Tuân bố trí thật ra thập phần đơn giản. Giường đất trải đệm giường may bằng vải bông màu xanh lơ, chăn gối cùng màu được xếp chỉnh tề đặt ở đầu giường. Đối diện là một cái tủ gỗ hai cánh, một bên đặt vài cái hòm xiềng. Vách tường quét vôi trắng, trên tường phía tây treo một thanh kiếm, hai bộ cung tiễn, có cả túi mũi tên, chỗ tay cầm chỗ sáng bóng, hiển nhiên là đồ vật thường được sử dụng. Phía dưới là một cái bàn vuông, hai cái ghế đầu, trên bàn bày bộ ấm trà bát trà. Trừ cái này ra liền không còn đồ vật khác. Dịch Tuân biết võ, hơn thế, thân thủ còn bất phàm, một thân võ nghệ đều là từ phụ thân hắn học được. Tần Xuân Kiều còn nhớ rõ, cha nàng Tần Lão Nhị từng nhắc tới, trước kia ở trong thôn có sơn tặc tới đánh cướp, quan phủ không kịp tới cứu, là Dịch phụ ra mặt đánh bọn sơn tặc chạy mất. Cho nên, Dịch gia tuy là hộ ngoại lai, hộ mới đến trong thôn, địa vị ở trong thôn lại là không hề thấp. Dịch Tuân từ nhỏ đến lớn, cũng không ít lần vì nàng mà cùng hài tử trong thôn đánh nhau. Nàng tuy rằng không có huynh đệ, lại cũng không có ai dám khi dễ nàng. Nàng cúi đầu nghĩ chút sự tình ngày xưa, Dịch Tuân đã đem chìa khóa tìm ra, đi đến trước mặt nàng đưa lên. Tần Xuân Kiều ngẩng đầu, lại thấy một chuỗi chìa khóa, có mấy cái lớn nhỏ khác nhau. Chỉ nghe Dịch Tuân nói, cái lớn kia là chìa khóa nhà kho phía sau. Cái nhỏ là chìa khóa cái dương ở trong phòng ta. Tiền bạc của nhà chúng ta, ngày thường đều để ở trong dương này. Nếu cần phải dùng tiền, cứ từ trong dương lấy ra là được. Tần Xuân Kiều có chút động dung, lương thực giao cho nàng cũng thôi. Địa phương cất tiền cũng nói cho nàng, Dịch Tuân cứ tín nhiệm nàng như vậy sao? Nàng đứng dậy tiếp nhận chìa khóa, gằn từng chữ. Đại thiếu gia tin tưởng ta như vậy, ta nhất định sẽ quản gia thật tốt. Nhìn nữ nhân trước mắt cục mi rũ mắt, Dịch Tuân bỗng nhiên cảm thấy có chút nôn nóng nói không nên lời, giữa hai người tựa hồ bị tách ra bởi một tầng băng giá. Nàng trốn tránh hắn, một ngụm một tiếng kêu hắn là đại thiếu gia, phảng phất như nhắc nhở giữa bọn họ là có khoảng cách. Phía dưới nhu thuận lại là cố chấp khó thuần, hơn nữa còn đem hắn đẩy ra bên ngoài. Nàng vẫn trướng mắt hắn như cũ sao, dưới cơn xúc động, Dịch Tuân bỗng nhiên ôm lấy vòng eo nàng. Đem nàng đẩy ngã ở trên giường đất, nhẹ nhàng đè ép lên, đem nàng ôm chặt trong lòng ngực cứng rắn như gông cùm xiềng xích. Tần Xuân Kiều kinh hoàng thất thố, hơi hơi giãy giụa một chút, hai cánh tay vòng lấy nàng lại cứng rắn như sắt, khắc sâu cho nàng cảm nhận được sức lực của nam nhân phía trên. Dịch Tuân gắt gao ôm nàng, tựa hồ như tuyên thệ quyền sở hữu của chính mình, nhìn gương mặt trắng nõn kia, dần dần hiện lên một mặt đỏ ửng, trong mắt sáng ngời ướt át. Vũ mị diễm lệ. Hắn nhíu đôi mắt, ở bên tai nàng hỏi, Tần Xuân Kiều, ta mua nàng trở về, là để làm gì? Thanh âm nam nhân trầm ám, từng tiếng đánh vào màng tai, làn da ở sườn mặt tiếp nhận hơi nóng từ miệng hắn. Tần Xuân Kiều chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, hô hấp cũng dần dần nặng nề lên. Cách chương.